Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, Thiên Tộc Nghị. Vụ Hoa xuất hiện, những thế lực này thu thập Hứa Dương tin tức, ngược lại không tất cả đều là vì bóp chết Hứa Dương. Lấy Hứa Dương bây giờ tiềm lực, người tinh tường đều có thể nhìn ra, hắn cơ hồ là ván đã đóng thuyền Đế Tông đời tiếp theo tông chủ ứng cử viên. Coi như Hứa Dương không đảm đương nổi Đế Tông chi chủ, hắn tương lai có khả năng đạt tới cảnh giới cũng nhất định cực kỳ bất phàm. Nghiên cứu một chút Hứa Dương hứng thú, yêu thích chờ chút phương diện, ở thích hợp thời điểm hướng về vị này tương lai ngôi sao truyền đạt thiện ý. Bản thân thì có lợi cho tông môn phát triển, nhưng mà, Hứa Dương địch nhân ý nghĩ, nhưng là chẳng phải thân mật. Thiên tộc bí cảnh, nghị sự đại điện, khẩn cấp tiếng chuông vang lên. Thiên tộc các trưởng lão tụ hội bên trong cung điện, trong bọn họ mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là nghe được một ít tự Bắc Hoang tin tức truyền đến. Thiên tộc trưởng lão đoàn chưa bao giờ có khẩn trương như vậy thời điểm, ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, vì Hứa Dương ba độ tụ hội, thương nghị đối sách. Gia chủ, ngài đem ta chờ gọi tới, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Một tên trường lão sắc mặt có chút trầm trọng địa nói rằng, ừ, nghĩ đến, chư vị nên đã có hiểu biết, ở Bắc Hoang, đã xảy ra một việc lớn, chấm ngoặc kép. Thiên tộc tộc trường trầm mặc một hồi, có chút khó khăn mở miệng nói, Thiên Hành Tuấn chở hàng chục trường lão, ở Bắc Hoang mai phục giết Hứa Dương thất bại, toàn bộ, ngã xuống, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Có mấy người còn không biết tin tức xác thật, bây giờ nghe nói bên dưới, sắc mặt nhất thời thay đổi, tiếng ông ông dần dần vang lên, thật là đáng sợ, 10 cái đỉnh cao huyền hoàng, lại bị Hứa Dương, cái này không thể nào a, chẳng lẽ nói Hứa Dương thực lực, đã đạt tới vô địch huyền hoàng cấp độ, hắn mới bay lớn, đại địch, tuyệt đối là thiên tộc đại địch, thiên tộc chi chủ bàn tay hơi ép xuống. Dừng lại tiếng bàn luận xôn xao, trầm giọng nói rằng, xin mời các vị trường lão nói năng thoải mái, nên xử lý như thế nào Hứa Dương vấn đề. Lần trước ở lão tổ gia hiệu bên dưới, chúng ta đối với Hứa Dương lấy tạm thời bỏ mặc thái độ, chờ đợi vụ hoa trường lão xuất quan. Bây giờ xem ra, Hứa Dương trưởng thành tốc độ quá nhanh, e sợ vụ hoa trường lão xuất quan thời điểm, hắn lại có kinh người tiến bộ. Một tên thiên tộc trường lão nói rằng, ta kiến nghị, lập tức phái ra vô địch huyền hoàng cấp độ cường giả, giám thị Hứa Dương hướng đi, để cầu một đòn giết chết. Một tên vô địch huyền hoàng cường giả, còn không bảo hiểm tổng hợp, phải nhiều phái mấy cái, như vậy mới có nắm một lần đánh giết Hứa Dương. Khó, thiên tộc chi chủ lắc đầu than thở, vô địch huyền hoàng cấp độ cường giả, so với thế tôn cường giả còn ít ỏi hơn. Chúng ta thiên tộc, tổng cộng cũng chỉ có 3 vị. Ngoại trừ Thiên Hành Tuyệt ở ngoài, hai người khác đều không còn nhiều thời gian. Ở bế tử quan, để cầu lên cấp thế tôn cảnh giới. Vô địch huyền hoàng, đại diện cho phàm tục bên trong cực hạn. Bọn họ tuổi thọ đồng dạng chỉ có 300 năm khoảng chừng. Trái phải, một khi ở trong 300 năm không cách nào lên cấp thế tôn, liền đối mặt tuổi thọ tiêu hao hết tình thế chắc chắn phải chết. Bởi vậy, vô địch huyền hoàng cường giả số lượng hy hữu, hơn nữa sinh động nhân số cực nhỏ. Thiên Hành Tuyệt đứng lên, trầm giọng nói rằng, ta nguyện lĩnh mệnh, đánh giết Hứa Dương. Không được, chỉ dựa vào được Tuyệt Trường lão một người, không có hoàn toàn chắc chắn. Để hai vị khác bế quan vô địch huyền hoàng trường lão xuất quan, lấy 3 đánh 1. Nhất định phải đem Hứa Dương bóp chết. Trưởng lão đoàn bên trong, ý kiến hiếm thấy có thống nhất. Hứa Dương mang cho sự uy hiếp của bọn họ, thật sự là quá lớn. Có cấp tiến trưởng lão thậm chí nói rằng, không bằng để thế tôn cường giả ra tay, liều mạng bị tổ đế quần tinh điện giam cầm, cũng phải đem Hứa Dương tiêu diệt. Ở một mảnh nói nhao nhao ồn ào bên trong, bỗng nhiên ngoài điện truyền đến một kỳ ảo như tiên thanh âm của, xem ra, ngày hôm nay rất náo nhiệt. Âm thanh này tuy rằng không cao, nhưng cũng rõ ràng truyền vào đại điện bên trong. Ở mỗi người bên tai vang vọng, thiên tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, lập tức đứng dậy, những trưởng lão khác trên mặt đều lộ ra khó có thể tin kinh ngạc vẻ mặt. Vụ hoa, là vụ hoa sao? Thiên tộc tộc trưởng âm thanh hơi có vẻ run rẩy. Đại điện cánh cửa ầm ầm mở ra, một tuổi chừng 20 thiếu nữ phiên nhiên đi vào. Thiếu nữ này tướng mạo cũng không phải đặc biệt tinh xảo, thế nhưng mặt mày của nàng trong lúc đó có một loại kỳ ảo thoát tục khí chất, tựa như ảo mộng, làm người trong lúc lơ đãng tâm thần sẽ lún xuống ở nàng cái kia mờ ảo trong con ngươi. Vụ hoa, quá tốt rồi, quả thật là ngươi. Chấm ngoặc kép, thiên tộc tộc trường thở dài nói rằng. Các trưởng lão khác dồn dập đứng lên, nghênh tiếp vị này bộ tộc bên trong nhân vật huyền thoại. Thiên vụ hoa khẽ mỉm cười, chẳng biết vì sao, nhìn thấy cái nụ cười này, cả điện trường lão trong lòng ưu phiền càng bị tiêu trừ hơn nửa. Trong điện nghị luận, ta cũng nghe đến một, hai, như vậy đi, ta đi ra ngoài một chuyến, gặp gỡ một lần vị kia Hứa Dương. Thiên vụ hoa nhẹ nhàng nói rằng, vụ hoa, ngươi bây giờ vừa chuyển sinh thành công, thực lực còn rất nhỏ yếu, không bằng tu luyện một thời gian, tăng lên tới vô địch huyền hoàng cấp độ, lại đi tìm Hứa Dương phiền phức, lấy kinh nghiệm của ngươi, muốn tu thành vô địch huyền hoàng, cũng không cần quá lâu. Thiên tộc tộc trường nói rằng, thiên vụ hoa hiện nay, là huyền hoàng sơ kỳ cảnh giới, nhưng nàng chu vi, giờ nào khắc nào cũng đang thu nạp huyền khí, thực lực ở lấy một loại mắt trần có thể thấy khủng bố tốc độ tăng trưởng bên trong. Dựa theo tiến độ này, khả năng qua mấy ngày nàng là có thể làm tiếp đột phá lên cấp huyền hoàng trung kỳ. Loại tu luyện này tốc độ quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, so với Hứa Dương đều phải kinh khủng hơn nhiều. Có điều, đây là thiên vụ hoa bản thân điểm đặc biệt, căn bản không khả năng phục chế. Không cần, ta nghe nói cái kia Hứa Dương hiện nay cũng không có lên cấp huyền hoàng cảnh giới, cũng không phải cân nhắc sức chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn. Thiên vụ hoa cười nhạt một tiếng, thanh lịch trong nụ cười mang theo không nói ra được tự tin. Huống hồ, ta đối với cái kia tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, còn nghĩ sửa chữa con mắt toàn bộ không phải thanh niên, cảm thấy hứng thú vô cùng, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng hắn giao thủ. Vụ hoa, ngươi tuyệt đối không thể bất cẩn. Thiên tộc tộc trường nói rằng, Hứa Dương là ngàn năm khó gặp một lần yêu nghiệt thiên tài. So với năm đó ngươi, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Hiện tại ngươi là ta thiên tộc trẻ tuổi to lớn nhất hy vọng. Nhất định không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Thiên vụ hoa bản thân là nhân vật đời trước, có điều nàng chuyển sinh sau khi, tuổi thọ cũng bắt đầu một lần nữa tính toán. Vì lẽ đó đưa về trẻ tuổi, cũng không quá đáng lo. Yên tâm đi, tộc trưởng, bằng vào ta khả năng hiện giờ, coi như gặp phải thế tôn cao thủ, cũng đủ để bảo mệnh. Thiên vụ hoa nở nụ cười xinh đẹp, ta ở trong động vượt qua mấy trăm năm năm tháng, đã sớm mất hứng tiềm tu tháng ngày, đi ra ngoài đi tới, tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút. Nhìn thấy thiên vụ hoa kiên trì, thiên tộc tộc trưởng cũng không thể làm sao. Nói đến, thiên vụ hoa ở trong tộc địa vị, so với hắn người tộc trưởng này cũng thấp không được bao nhiêu. Đã như vậy, ta sẽ mệnh lệnh thiên nhãn tổ chức, chặt chẽ nhìn chăm chú Hứa Dương hướng đi. Một khi hắn rời đi đế tông bí cảnh, ngươi sẽ ở ngay lập tức nhận được tin tức. Thiên tộc tộc trưởng nói rằng, đã như vậy, là hơn tạ ơn tộc trưởng. Thiên vụ hoa khẽ mỉm cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.